Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, là nam nhân liền trên 100 tầng. Chỉ bất quá trừ cái đó ra, cái này hỏa diễm, bề ngoài giống như không có cái gì uy lực, thậm chí gió nhẹ thổi qua, đều mơ hồ có muốn dập tắt dấu hiệu. Ân, cô nương vậy mà cũng có thể đem luyện hóa hỏa diễm bắn ra xa 2 mét. Nhìn đến cô nương tu vi, không sai biệt lắm cũng tại sơ cấp hồn quân tả hữu a. Hà Thanh Tùng tiện tay phê bình thoáng cái. Tại hắn nhìn đến, tiêu có thể đầu ra 2 mét khoảng cách, đúng là ngoài ý muốn. Nhưng cái này cùng hắn so với, còn có một điểm khoảng cách, là lấy hắn có thể rất lịch sự địa điểm bình thoáng cái. Huống hồ, dù là đầu ra xa nữa, không đả thương được người hỏa diễm, cũng là uổng phí mù. Một chiêu, mời cô nương tiếp tục ra chiêu. Tranh thủ thời gian đem 3 chiêu đều ra xong đi. Như vậy ta liền giúp người chậm rãi chơi một chút. Hà Thanh Tùng cười hắc hắc. Đáng thương hắn còn cho rằng cái này hỏa diễm là chiêu thứ nhất. Tiêu không có nói chuyện, chỉ là tiếp tục thổi. Lần này, âm luật giống như đều hóa thành phù hiệu. Tiêu âm cuồn cuộn, mờ mịt vô thường. Trên không trung xen lẫn ra cảnh sắc mỹ lệ. Nhưng sau một khắc, đủ loại phù hiệu đột nhiên dừng lại ở không trung, chấn động lên, tiếu ngạo giang hồ bình kiếm thức. Tức khắc, không trung một đống lục quang lấp lóe, tiếp lục quang biến lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ là một cái lục sắc kiếm. Kiếm càng ngày càng nhiều, tại Hà Thanh Tùng bốn phía phiêu đãng, mũi kiếm lại đều không ngoại lệ hướng về phía Hà Thanh Tùng. U lục sắc quang mang rất là tà dị. Cái này nhượng hắn thần sắc một hãi. Tức khắc có chút hốt hoảng. Những cái này kiếm, số lượng một loại, nhưng bề ngoài giống như đều có rất mạnh mẽ hồn lực ở trong đó. Tuyệt đối là sắc bén vô cùng. Nếu bị đâm trúng, hắn mạng nhỏ rất có thể đều muốn ném. Vương Bân rốt cục minh bạch tiêu muốn làm sao chơi. Giờ khắc này, hắn khóc cười không được, dùng sức đấm bản thân ngực, giống như điên cuồng, ha ha ha ha. Đoạn niệm môn người đều nhìn về phía hắn, chàng diện trên đáng sợ như vậy kiếm, cái này có cái gì buồn cười. Hì hì, mà giờ khắc này, Thúy cũng thất thanh bật cười, này chuông bạc giống như tiếng cười được không êm tai, nhượng đám người đều có một chút thất thần. Tiêu đây là chuẩn bị đem người kia coi như mèo tới đùa nghịch sao? Thúy nói ra, Thành Tranh từ Y Thạch Cửu Lưu cũng là một mặt hồ nghi. Các nàng cũng không biết Tiêu cùng Thúy hai người đã từng đem mèo mập cho rằng có thảm chuyện này. Cho nên giờ phút này biểu hiện ra vô cùng hiếu kỳ tâm tính. Vương Bân bình phục thoáng cái tâm tình, nhưng vẫn như cũ vẫn là cười to không thôi. Là nam nhân liền trên 100 tầng. Đám người đối, đúng, Vương Bân lời này một điểm đều không để ý tới giải. Nhưng không lâu sau đó, chàng trên chuyện phát sinh, nhượng bọn họ hết thảy đều hiểu, quả nhiên là nam nhân liền trên 100 tầng A. Mà lúc này, trên đài còn rất là bình tĩnh, tiêu bề ngoài giống như còn không có bắt đầu động. Hà Thanh Tùng mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Nói, cô nương quả nhiên lợi hại, nhưng chỉ là cái này mấy thanh kiếm còn chưa đủ đây. Còn mời ra chiêu thứ ba. A, tiêu nghiêng đầu nói. Có thể ta ba chiêu đã vượt qua xong a? Cái gì? Hà Thanh Tùng kinh hãi muốn chết. Chẳng lẽ là ở hắn trong lúc lơ đãng đã xử xuất chiêu thứ ba? Không, không có khả năng. Nếu là như vậy nói hắn làm sao có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Trong nháy mắt hắn đầu óc lóe lên thật nhiều ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là thở phào. Nếu không còn chuyện gì, quản chi cái gì, đã cô nương ba chiêu đã vượt qua xong, vậy liền để cho ta chơi với ngươi một cái đi. Hà Thanh Tùng hung ác nham hiểm tiểu híp mắt lại, trước mắt tiêu, thực sự là một cái đại mỹ nhân a. Giờ khắc này hắn đã có điểm muốn mất phương hướng bản thân. Cái gì không cẩn thận đụng phải, a phi, đều cho hắn quên sạch, là nam nhân, liền không nên để ý nhiều như vậy. Ngay tại lúc hắn muốn dẫm đạp đi cái này một lý niệm thời điểm, Tiêu Thanh Âm phi thường giòn tan, nhượng hắn càng thêm khó mà tự kềm chế. Nhất định phải quán triệt đến cùng a. Tốt, Tiêu Thanh Âm vang lên, liền tới. Hà Thanh Tùng bước chân bước ra, cùng một thời gian, này tại hắn trước mặt cách đó không xa hỏa diễm, cũng tựa như hoa sen một loại, chậm rãi nở rộ ra tới. Cái này quá trình cực kỳ chậm chạp, đám người đều nhìn rõ ràng. Nguyên bản cho rằng cái này chỉ là một cái vô dụng công kích đám người. Giờ phút này đều trợn mắt hốc mồm lên. Nói như vậy, luyện hóa hỏa diễm bắn ra ngoài thân thể sau đó, liền không có linh lực gia trì. Sớm muộn sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng mà tiêu cái này đoàn hỏa diễm, nhỏ như vậy, rất sớm thì cho người không để ý đến mất. Nhưng giờ phút này lại cũng còn không tiêu tán. Này liền là chuyện ly kỳ. Càng không thông thường là, hỏa diễm vậy mà tại giờ phút này mới nở rộ. Hẳn là nói, hỏa diễm uy lực tại giờ phút này chân chính hiển hiện ra tới. Mà còn, này hỏa diễm hồng thực sự quá yêu dị. Mặc dù chỉ là hình thái biến hóa, cũng thực cho người cảm giác đáng sợ. Nguyên bản chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài cao chờ nở hoa sen. Nhưng giờ phút này hoa sen nở rộ, không ngừng hướng chu vi khuếch tán đi. Chiếm diện tích rộng lớn, rất nhanh liền đi tới Hà Thanh Tùng trước mặt. Đây là cái gì? Cái này Hà Thanh Tùng liền tính có bao nhiêu ngớ ngẩn, cũng sẽ không cho rằng trước mắt hỏa diễm không có nửa điểm lực công kích. Người ngu một lần có thể, ngu hai lần có lẽ còn có thể thông cảm được. Nhưng ngu lần thứ 3, vậy liền không có cứu. Hỏa liên nở rộ tốc độ bay nhanh, bức hắn không ngừng lùi lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hỏa diễm vậy mà có thể kéo dài công kích. Nói xong văng ra ngoài hỏa diễm, liền hẳn là tiêu tán đây. Lui về sau bên trong hắn, đột nhiên hắn trên lưng tê dần, giống như đụng phải thứ gì tựa như. Hắn nghiêng mặt qua, trống rỗng, nhưng lại nhậm hắn thế nào di động, cũng không có cách nào lại lui về sau một bước. Giờ khắc này, hắn trên lưng không những đau, còn phát lạnh. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là chiêu thứ 3. Nga không, là ban đầu chiêu thứ nhất. Đáng thương hắn cho tới bây giờ mới phát hiện. Dưới trận các đệ tử, giờ khắc này cho dù là không có gì nhãn lực sức lực, cũng đều biết nói không đúng. Vô cùng rõ ràng, Hà Thanh Tùng đường lui đã cho ngăn chặn. Kết giới, giờ phút này tất cả mọi người cũng nghĩ hai cái này chữ. Hắn sao không hiểu đến cái này gọi là cái gì? Cần gì dạng tu vi mới có thể xử xuất tới? Cái chữ này, bọn họ cũng chỉ là tại trên sách nhìn qua mà thôi. Rút lãnh khí thanh âm liên tiếp, lại cũng không người dám cho rằng Tiêu là một cái vô tội tiểu nữ hài. Tà dương ánh chiều tà dưới, đám người rõ ràng nhìn thấy, tại Tiêu khóe miệng trên, có một vệt phi thường sán lạn ý cười. Nhưng bây giờ không ai dám chư ca, nuốt nước miếng một cái, vẫn là kính nhi viễn chi tương đối tốt. Hà Thanh Tùng, liền là bọn họ tấm gương. Hỏa liên, nhanh đi, Tiêu phủi tay, tức khắc thế lửa bừng bừng, càng thêm mãnh liệt đánh về phía Hà Thanh Tùng. Lúc này, Hà Thanh Tùng đã lui về sau không đường, quyết định thật nhanh hắn, lập tức hướng bên trái chạy trốn. Nhưng mà hoan nghênh hắn, chỉ có đụng chạm, mới chạy không có mấy bước, Hà Thanh Tùng liền đụng phải một bức tường trên, đem hắn đụng đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, hắn nhìn xem phía trước, trống rỗng, cái nào tới tường, nhưng giấu tay đi lên, lại là cùng mới vừa giống nhau như đúc xúc cảm, hố cha, lúc này hắn, cái nào còn có thể không hiểu. Tại ngay từ đầu Tiêu liền đã thiết trí tốt một cái lồng giam. Sau đó mới chậm rãi cùng hắn chơi. Đây là đem hắn xem như súc sinh vẫn là côn trùng. Chạy trốn tứ phía không có kết quả. Hắn vội vàng hô đầu hàng. Nhưng mà Tiêu lại nói. Ấy, người không phải quyết định thời gian. Tại thời gian tốc độ chảy mất trước đó. Người đều chơi với ta sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,